Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 238, chương 238, Sendai đến bác sĩ. Ngày hôm qua các ngươi không có cùng Fukuchi Nanazer cùng nhau. Trong trường học thầy chủ nhiệm nghiêm khắc nhìn tàn nhang nữ. Bụ bẫm mấy người. Đông Bắc khu vực học sinh bình quân học lực cao hơn toàn quốc trình độ. Có thể lên làm thầy chủ nhiệm người đều khá là nghiêm khắc, một bên chủ nhiệm lớp lúng túng ấy. Hắn cảm giác mình thực sự là vô tội. Hai tử ở trường học ở ngoài mất tích. Này quan trường học của bọn họ quan hệ gì nhưng hết cách rồi. Gia trưởng trời vừa sáng liền tới trường học bên trong đến náo loạn. Còn chỉ vào chủ nhiệm lớp mũi trách cứ không có chăm sóc tốt con của chính mình. Hắn chỉ là muốn an an ổn ổn vượt qua chính mình dạy trước cuộc đời. Sau đó dẫn tiền hưu trí đến Sendai thị sinh hoạt, nhà ngươi hài tử đều 18 tuổi. Còn có thể là cần đặt ở cái nôi bên trong chăm sóc lớn hài nhi. Chính mình ở bên ngoài bị bắt cóc, bị giết cũng chuyện không liên quan đến ta a. Có điều loại này oán giận cũng chính là ở thầm nghĩ trong lòng thôi, tại sao loại này gây gâu sự tình lại bị chính mình va vào. Lẽ nào hắn bình thường biểu hiện còn chưa đủ được không? Không có, tàn nhang nữ vội vàng lắc lắc đầu. Nàng Sada buổi tối cho đại gia phát tin tức liền không người đáp lời. Sáng sớm hôm nay đến trường học cũng không có thấy đại tỷ đâu, chiều hôm qua chúng ta rồi cùng Fukuchi tách ra, các ngươi buổi chiều không cùng nhau. Chủ nhiệm lớp ngờ vực nhìn nữ sinh mấy người. Như loại này thiếu nữ bất lương tổ hợp. Ở sau khi tan học lại không có tụ tập cùng một chỗ làm chuyện xấu. Đây cũng quá khác thường. Không thể kìm được hắn hoài nghi. Lão sư, bụ bẫm ánh mắt vô tội xem chủ nhiệm lớp buồn nôn. Chúng ta coi như muốn chơi. Ở nông thôn bên trong cũng không có gì vui à, trường học bên trong manh mối tựa hồ liền như vậy. Gián đoạn, người trong nhà tìm tới Fukuchi Nanazer. Trong trường học cũng không ai chiều hôm qua cùng Fukuchi Nanazer kết bạn mà đi. Vậy chỉ có thể từ phía ngoài trường học tìm manh mối, nhưng như vậy không thể nào tìm lên a cảnh sát. Ở một bên lắc lắc đầu, bên ngoài phòng làm việc có vài tên lão sư xua tan vây xem học sinh. Nhưng tinh lực dồi dào người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ là vô cùng. Cảnh sát tiến vào trường học, đây nhất định là phát sinh đại sự gì. Thả tay xuống bên trong gấp giấy, Takahashi Karen ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Cửa trường học chính dừng, sở cảnh sát xe cộ nhanh như vậy liền tìm đến trường học. Takahashi Karen cúi đầu, một lần nữa đem thực hiện tụ tập đến trên mặt bàn. Một tấm cùng bị xé rơi trước giống như đúc lông chim ở trên tay của nàng chế tác hoàn thành chỉ cần một ý nghĩ, tấm này phổ thông giấy liền có thể biến thành công cụ giết người, thu thập lên giải rác ở các nơi. Bảy cái chủ yếu lông chim, liền có thể hoàn thành vĩ đại tồn tại giao phó. Takahashi Karen thao túng lông chim trở thành thiên sứ à. Fukuchi mất tích, tin tức ở trường học bên trong lan truyền nhanh chóng. Từ trong phòng làm việc trở về, mấy tên nữ sinh không có vì là bạn tốt lo lắng biểu hiện, đặc biệt là tàn nhang nữ như là chim khổng tước khoe khoang lông chim như thế, nói chính mình phòng đoán thăm viếng xung quanh cửa hàng, tài xế, người đi đường. Đều chưa từng có ai nhìn thấy Fukuchi bóng người mất tích, thời gian đã vượt qua 48 giờ. Fukuchi người nhà đã đi nhà ga các loại địa phương xem qua. Bọn họ biết chính mình con gái không thích Satoru như vậy đóng kín ở nông thôn địa phương. Nhiều lần đưa ra muốn trở lại Tokyo, nhưng nơi nào đều không có Fukuchi Nanazer tung tích ở siêu phàm sự kiện nhiều lần phát trước đây. Liền thành phố Tokyo không có lắp đặt quá nhiều đầy đủ quản chế. Satoru thị trị an quản chế càng là thiếu. Karen đang cố gắng hai ngày hai đêm sau khi bất hạnh nhất sự tình rốt cục phát sinh. Thị chính lòng đất đường ống công nhân ở mương tối xếp tra thời điểm phát hiện một con rơi ở trên mép giày. mà ngay ở giày chính phía dưới. Fukuji Nanazu thi thể trừng hai mắt ngã vào nước bẩn bên trong vụ án giết người. Nữ tử học sinh cấp 3 ngộ hại. Cảnh sát trình diện sau trong nháy mắt kết luận đây cũng không phải là tự sát án. Ngộ hại người trên người không có một cái vết thương. Chỉ có trên cổ có sâu sắc vết chói điển hình máy móc tính nghẹt thở tử vong trong thành phố bệnh. Viện bác sĩ ở tiếp nhận thi thể sau. Tất cả đều một mặt quái lạ đưa ra kiến nghị thỉnh giáo Sendai thị chuyên nghiệp pháp y. Để cho bọn họ tới giám định đến cùng là xảy ra chuyện gì. Satoru thị chỉ là một trấn nhỏ. Không có chuyên nghiệp pháp y làm đảo quốc Đông Bắc khu vực to lớn nhất thành thị. Sendai thị các, mỗi cái, hạng công cộng phân phối hoàn thiện. Pháp y tự nhiên không thiếu. Nhận được Satoru thị thỉnh cầu điện thoại sau, một đôi pháp y tiểu tổ cấp tốc ngồi xe đến đây, chỗ này vết thương, làm đến Satoru thị kiểm tra. Thi thể thời điểm, Sendai mà đến pháp y mới rõ ràng tại sao đối phương muốn chuyên mời nhóm người mình mà đến nguyên. Nhân thi thể này, phi thường quỷ dị, hai, căn cứ chúng ta kiểm nghiệm kết quả xem. Từ người chết trên cổ không có lấy ra đến những người khác tin tức. Trái lại, Satoru thị bác sĩ hai cái tay nắm bắt nho nhỏ túi ni lông. Bên trong bày đặt điểm điểm khiến người ta bất an thịt vụn. Ở nàng khe hở bên trong chúng ta tìm tới trên cổ thiếu tổn tổ chức, ý của ngươi là nói. Người chết là chính mình đem mình bóp chết. Sendai thị pháp y hàm xúc cười cợt. Hắn biết mình hiện tại không nên cười. Làm một tên chuyên nghiệp, hành nghề nhiều năm pháp y. Hắn có hài lòng nghề nghiệp tố dưỡng hắn nhưng là tốt nghiệp từ Đông Bắc Đại học Y học Bộ. Từng đi ra nhiều vị ở y học, văn học phương diện có chiến tích đồng học nhưng Sendai pháp y vẫn là không nhịn được nhẹ nhàng cười. Rất nhiều người đều có một ít không đủ vì là người ngoài nói cũng cổ quái. Như là một cuộc thi đã nghĩ đi WC, vừa căng thẳng trong đầu sẽ không ngừng mà phát hình âm nhạc giai điệu vị này Sendai pháp y cổ quái. Chính là cười, càng nghiêm túc thời điểm càng muốn cười. Từng ở cao trung thời kỳ bởi vì thi không được khá còn bị chủ nhiệm lớp gọi đi lời nói ý vị sâu xa. Khuyên bảo, nhìn chủ nhiệm lớp nghiêm túc khuôn mặt kết quả ở trong phòng làm việc trực tiếp tại chỗ cười vang. Lên vài tên Sendai đến đồng sự trợ thủ đều biết mình tổ trưởng cổ quái. Lẫn nhau bĩu môi nhún nhún vai, Makuro tổ trưởng, nhìn nghẹn cười Sendai pháp y. Satoru thị bác sĩ khi mũi đều sai lệch. Makuro Kurahito bác sĩ, ngài là không tin tưởng chúng ta phán đoán sao? Không có, không có, chỉ là cá nhân một chút vấn đề nhỏ, Sendai pháp y xoay người dừng nụ cười. Ngạt thở mà chết sao? Người có thể chính mình bóp chết chính mình sao? Có thể, nhưng tiền đề là ngươi tay có thể trong nháy mắt bùng nổ ra không phải người sức mạnh. Trực tiếp ở đại não còn không phản ứng lại trước liền đem mình cái gáy động mạch hoặc là xương cổ. Cắt đứt bằng không người bấm chính mình nhiều nhất chỉ có thể dẫn đến tạm thời tính hôn mê. Hôn mê sau vì hai tay vô lực buông ra. Căn bản là không có cách làm được ngạt thở mà chết loại này đem mình bóp chết sự tình cũng chỉ có ở. Sách cổ bên trong mới có thể nhìn thấy, có thể hay không là siêu tự nhiên vụ án giết người. Satoru thị bác sĩ đưa ra chính mình suy đoán, siêu tự nhiên giết người, gần nhất ở bác sĩ. Đặc biệt là pháp y quần thể bên trong có thể là phi thường đứng đầu từ ngữ. Không ngừng có cảnh sát hoặc là dân chúng cung cấp cái gọi là siêu tự nhiên giết người thi thể. Nhưng cơ bản đều chỉ là đại gia ảo giác như là Makuro Kurahito mấy ngày trước đây qua tay qua mấy. Bộ thi thể, một nhà bốn người tất cả đều quỷ dị treo cổ ở trên một cái cây. Mới bắt đầu địa phương dư luận đem chuyện nào truyền ra quỷ khí âm u. Cái gì ác quỷ giết người, bị quỷ bín thân. Kết quả cuối cùng xác nhận là trong nhà phụ thân muốn tự sát. Bởi vậy trước khi chết ép buộc người cả nhà tự sát phổ thông, vô lý trong lòng, sự kiện thôi chuyện. Bắt đầu tài khoản bị cướp,